Người đẹp ngốc nghếch, chương 12:12, trong tủ có gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Cù Tân Cương không biết Phó Bá Đông có phải đặc biệt tới đây hay không, nhưng cô hy vọng là không. Bất quá Phó Bá Đông vừa nhìn cô vừa xoay điếu thuốc. Công ty của tôi ở trong Hồ Tâm, hiện tại cô cùng tôi về Lĩnh Dương. Khu vực Hồ Tâm và Lĩnh Dương rất gần nhau, nhưng từ đây đến hai con đường hoàn toàn khác nhau. Nếu không đặc biệt đến đây thì hoàn toàn không thể lái xe tới đây. Cù Tân Cương cảm thấy khó chịu, không hiểu Phó Bá Đông có ý gì. Bọn họ rõ ràng không thích nhau, nhưng vẫn muốn dùng mọi cách đến giúp đỡ cô. Điều này thật vô lý. Phần thưởng đã vô lý, thêm bạn bè cũng vô lý. Vay tiền, bắt cô ấy đi còn vô lý hơn. Cô sẵn sàng giải thích chuyện này là hôm nay Phó Bá Đông đã bị đập đầu vào cửa, hoặc Phó Bá Đông có âm mưu nào đó. Chẳng hạn như bắt cô về rồi giết cô. Ánh mắt của Tân Cương rơi vào trên mặt Phó Bá Đông, bắt đầu né tránh, có rất nhiều liên tưởng, ánh mắt có chút lơ đãng. Đang suy nghĩ cái gì? Phó Bá Đông hỏi. Cù Tân Cương tỉnh táo lại, nhớ tới nhà cũ của Phó gia căn bản không ở Liên Thành. Cô lo lắng vô ích nên thản nhiên nói. Chị định đưa tôi đi đâu? Em sống ở đâu? Phó Bá Đông có vẻ rất cởi mở khi hỏi. Cù Tân Cương cảm thấy có chút vui mừng. Thận trọng nói với đôi mắt đỏ hoe. Ở bên kia Tây Hoàn, trong mắt Phó Bá Đông, cô ấy có vẻ rụt rè. Phó Bá Đông nhếch lên khóe miệng, nửa cười nhìn nàng. Muốn coi tôi là tài xế sao? Cù Tân Cương sửng sốt. Phó Bá Đông chậm rãi nói. Nếu em nghĩ tôi đưa em về nhà, tôi sẽ tùy ý bỏ em xuống bất cứ đâu, để em tự bắt taxi về. Đây quả thực là việc Phó Bá Đông có thể làm được. Cô chưa bao giờ vô lý. Kể cả với những người họ hàng. Cù Tân Cương không nói nữa. Mỗi lần nói chuyện trước mặt Phó Bá Đông, cô luôn cảm thấy vụng về, nên không muốn thừa nhận sự vụng về của mình. Khi đến biệt thự của Lĩnh Dương, tài xế dừng xe xuống mở cửa cho Phó Bá Đông. Cù Tân Cương vẫn ngồi trong xe, không suy nghĩ nhiều, tự hỏi tối nay Phó Bá Đông sẽ làm gì cô, có thể thực sự sẽ bóp cổ cô, hoặc là giết cô không? Khi ở một mình với Phó Bá Đông, cô không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra trong ngôi nhà cũ năm đó, mặc dù đó không phải là nguyên nhân khiến cô hận Phó Bá Đông nhưng lại là nguyên nhân khiến cô sợ hãi. Cửa kính ô tô bị gõ mấy lần, Phó Bá Đông đứng ở bên ngoài, hơi nghiêng người nhìn vào người phía trong cửa. Cù Tân Cương đành phải mở cửa bước xuống xe, dè dặt như chim cút lạc vào đàn thiên nga. Sau đó Phó Bá Đông xoay người đi về phía biệt thự, áo khoác khẽ đung đưa. Một lọn tóc xoăn buông trên vai rơi xuống lưng. Người lái xe đứng một bên mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối, không khác gì một con robot chạy theo chương trình cố định. Cù Tân Cương nhanh chóng theo sau. Biệt thự nằm trong khu dân cư được canh phòng nghiêm ngặt, hoa cỏ trong sân trông như mới trồng. Phó Bá Đông mở cửa, xoay người nói. Tìm giày trong tủ, tối nay em ở phòng khách, quần áo đã chuẩn bị sẵn trên giường. Có gì không hiểu thì đừng hỏi tôi, hãy hỏi gì. Ở trong nhà Lâm Chân Chân hơn 3 tháng, Cù Tân Cương không còn quen với căn nhà rộng rãi sáng sủa như vậy nữa, bước vào cửa vẫn còn cứng ngắc. Trước đây, cô cũng sống trong một ngôi nhà như thế này, trái tim vốn đã nhẹ nhõm lại bắt đầu thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cúi đầu mở tủ giày, ngơ ngác nhìn mấy đôi dép mới toanh bên trong, cuối cùng từ dưới đáy lấy ra một đôi dép dùng một lần, mở vỏ bọc bên ngoài ra rồi mang vào. Phó Bá Đông cũng không có ngăn cản, xem ra cô ấy chỉ muốn Cù Tân Cương mặc đồ dùng một lần. Sau khi thay giày, Cù Tân Cương mới phát hiện dì đang đứng bên cạnh mình và mỉm cười. Dì nhìn tuổi không quá lớn, tầm 40, bước tới một bước như muốn mang túi xách cô. Đây có lẽ là trường hợp trước đây Phó Bá Đông ở đây, cho nên động tác của dì rất thuần thục, tay dì đã chạm vào cánh tay của Cù Tân Cương. Cù Tân Cương nhanh chóng né tránh, thấp giọng nói. Tôi tự mình làm là được rồi. Phó Bá Đông đi phía trước bất ngờ quay lại liếc nhìn cô. Dì vẫn tươi cười như trời sinh với khuôn mặt tươi cười. Tiểu thư với tôi đưa tiểu thư lên lầu. Cù Tân Cương cụp mắt và bước đi xào xạc trong đôi dép dùng một lần không vừa chân. Phó Bá Đông không ngăn cản cô, cũng không nói gì mỉa mai, như thể rất muốn cô ở lại qua đêm. Mặc dù Cù Tân Cương cảm thấy, cô cũng không cần phải giữ lại. Phòng dành cho khách cũng rất rộng rãi, trên giường đúng là có váy ngủ, đi ngang qua phòng tắm, cô nhìn thấy trên bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng và khăn tắm. Dì kéo rèm lại, thắp nến thơm trên bàn rồi quay người nói. Khi đi ngủ nhớ thổi tắt nhé. Cụ Tân Cương ngơ ngác gật đầu, trong miệng rõ ràng có thìa bạc, nhưng lại có cảm giác như mình từ khu ổ chuột đi lạc vào khu giàu có. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, cô cụp mắt nhìn chiếc áo choàng tắm trên giường. Cô không cảm thấy giây phút thoải mái này đã lấy lại được. Cô chỉ cảm thấy chán nản muốn nổi giận nhưng lại không dám giận Phó Bá Đông. Cô cảm thấy Phó Bá Đông đang cố tình làm nhục cô và làm nhục cô bằng tất cả những gì cô có trong quá khứ. Bên ngoài yên tĩnh, ở đây không có nhiều cư dân, an ninh rất tốt, bên ngoài hầu như không có người đi lại. Cụ Tân Cương ép mình vào cửa nghe một lúc, tim đập loạn xạ, cô thực sự cảm thấy Phó Bá Đông có thể sẽ tìm người giết mình. Nhưng ngoài cửa không có động tĩnh gì, yên tĩnh đến lạ thường. Cô bồn chồn nhìn quanh, cố gắng tìm một loại máy quay phim nhỏ, có nhiều cách để hạ nhục cô muốn kiểm tra từng cái một. Vì thế trong phòng khách, cô hành động kỳ lạ, nhảy cẫng lên, khi nhận ra hành vi của mình không mấy thích hợp, cô đột nhiên bình tĩnh lại, ngơ ngác ngồi trên ghế sofa. Chiếc điện thoại cố định đặt trên bàn đột nhiên reo lên khiến cô sợ đến mức suýt nhảy khỏi ghế sofa. Tiếng chuông điện thoại cố định nghe có vẻ bình thản và nhàn nhã, giống như chính Phó Bá Đông. Cụ Tân Cương lo lắng nghe điện thoại, tưởng rằng sẽ nghe được đến ngày chết, không ngờ trong điện thoại Phó Bá Đông lại nói. Nếu không có việc gì thì đừng gọi cho tôi, gọi cho dì Lưu, tôi chỉ nói một lần này thôi. Rõ ràng ý của Phó Bá Đông là cô còn có việc phải bận. Sau khi cúp điện thoại ở bên kia, cụ Tân Cương lo lắng đặt ống nghe xuống. Cô không biết ngày chết. Phó Bá Đông cũng không có ý ám sát cô. Cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi lục lọi vừa rồi của mình rất không đứng đắn. Một lúc sau, khi muốn đi tắm, cô nhận ra mình phải đi tìm Phó Bá Đông. Cô chỉ muốn tìm Phó Bá Đông chứ không phải dì Lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Phó Bá Đông đã giả làm fan hâm mộ và khen thưởng cô. Cũng chính Phó Bá Đông đã hào phóng đưa cô đi nên cô tin tưởng Phó Bá Đông hơn cả người dì Lưu vừa rồi. Đây là lần đầu tiên cô gặp dì Lưu, Phó Bá Đông dù đáng sợ đến đâu thì vẫn là người quen cũ. Cụ Tân Cương thật sự là da mặt mỏng, sắc mặt đột nhiên nóng lên, mở cửa muốn tìm phòng ngủ của Phó Bá Đông. Tuy nhiên, phòng ngủ của Phó Bá Đông không có ai, cửa lại hé mở, bên trong tối như mực, chỉ có cửa thư phòng là đóng chặt. Cụ Tân Cương gõ cửa phòng thư phòng, nghe thấy Phó Bá Đông hỏi bên trong, cô trả lời. Sau đó đột nhiên xoay tay nắm cửa ra. Phòng học trang trí rất đơn giản, trên kệ gần như chất đầy sách, một ít tựa sách có vẻ phức tạp khó hiểu được sắp xếp cùng nhau. Phó Bá Đông đang ngồi ở bàn, nhưng cuốn sổ trước mặt đã được đóng lại, điện thoại di động của cô nằm lặng lẽ bên cạnh, cô thậm chí còn nhìn đến. Cụ Tân Cương dừng lại, nửa người chặn cửa, cổ họng có chút khô khốc. Phó Bá Đông cau mày quay đầu lại. Không phải tôi đã bảo em có chuyện gì thì đừng đến tìm tôi sao? Cụ Tân Cương lỗ tai đỏ bừng, tay vẫn đặt ở nắm cửa. Đồ của chị đưa cho tôi không đủ. Cái gì? Phó Bá Đông lạnh lùng nói. Cụ Tân Cương ngượng ngùng trả lời. Không có quần L. T. Phó Bá Đông dường như đang kìm nén điều gì đó. Ngồi bất động, nhưng trong mắt sâu thẳm lại như có tia lửa đốt. Nó trông hơi giống khi cô bóp cổ cụ Tân Cương. Cụ Tân Cương sợ hãi. Quên đi, tôi đi hỏi gì? Phó Bá Đông đứng dậy, vẻ mặt u ám đi tới trước mặt cô, thốt ra hai chữ gay gắt. Phiền phức, có lẽ để thuận tiện, phòng làm việc rất gần với phòng của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông đi vào phòng, bật đèn lên, đẩy cửa phòng thay đồ ra, cúi người mở tủ lục lọi. Mặc dù có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng cô ấy không làm xáo trộn đồ đạc và tìm kiếm chúng một cách có trật tự. Cụ Tân Cương có chút ngượng ngùng. Phó Bá Đông đang lục lọi một vòng, không dám nhìn mặt đối phương, liền quay đi, vô tình đụng phải thứ gì đó. Cô không biết tại sao trong phòng ngủ của Phó Bá Đông lại có những thứ này, bởi vì chúng trông rất không hợp với Phó Bá Đông. Vòng cổ, dây xích mỏng, vài, đồ chơi nhỏ trông như được dùng vào việc gì đó, ngoại trừ chuyện xảy ra đêm đó tại nhà cũ của Phó gia, Phó Bá Đông luôn cư xử rất lạnh lùng, kiêu ngạo, cứng nhắc và bướng bỉnh. Không có bất kỳ trò giải trí nào, và nhãn hiệu của cô ta phải cấm dục. Cụ Tân Cương nhất thời không thể tin được, thậm chí còn bối rối, sau đó một hộp quà màu đen được đưa ra. Bộ này mới, tạm thời đừng quấy rầy tôi nữa. Phó Bá Đông lạnh lùng nói, cụ Tân Cương cầm lấy chiếc hộp, lỗ tai có chút nóng lên, khẽ gật đầu. Sẽ tốt hơn nếu em nắm bắt và hồi tưởng về quá khứ của mình. Ánh mắt lạnh lùng của Phó Bá Đông quét qua khuôn mặt cô. Tôi sẽ không để em có nhiều thời gian đâu. Vết đỏ thẫm trên tay Cù Tân Cương chợt tiêu tan. Phó Bá Đông mỉa mai xong, không thiện ý lướt qua cô, quay lại thư phòng. Cù Tân Cương ôm chiếc hộp trở lại phòng khách và gặp dì Lưu đang bưng đờ ĩa trái cây lên lầu. Bước chân của dì Lưu rất nhẹ, vừa nhìn thấy cô liền cười hỏi. Muộn rồi, nếu không có việc gì thì có thể về phòng, trước 2 giờ đừng ra ngoài đi loanh quanh. Tiểu thư không thích bị quấy rầy, tôi chỉ bảo Phó Bá Đông lấy một thứ thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Tân Cương hạ tay xuống, chiếc hộp nhẹ nhàng giấu sau lưng, may mà Phó Bá Đông không từ trong hộp lấy ra đưa cho cô, nếu không làn da mỏng manh của cô sẽ không thể chịu đựng được. Dì Lưu gật đầu nhỏ giọng nói, vậy mời về phòng. Cù Tân Cương liếc nhìn đờ ĩa trái cây trên tay dì Lưu, bối rối quay lại. Có lẽ Phó Bá Đông phải làm thêm để giải quyết sự việc, nhưng đờ ĩa trái cây này dường như dùng để chiêu đãi khách. Dì Lưu tưởng cô thèm trái cây nên suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói. Nếu cô muốn ăn, lát nữa dì sẽ mang lên phòng cho cô, cái này cho bác sĩ. Cách chương.